cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 203, góc truyện audio.com, dứt lời liền muốn bò lên bờ. Đáng tiếc toàn thân không kính, nhất là chân, giống kia không xương cốt đôi cá bình thường, thế nào cũng đứng không đứng dậy. Đỡ ta, Khuynh Anh đưa móng vuốt về phía Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ linh hoạt mau tránh ra. Mặc kệ, ngươi liền này ao đều bò không được, còn muốn làm chuyện gì? Ngươi khi đó thiên tân vạn khổ hy vọng tới đây thần giới. Hiện tại thành công, còn so với người khác bay vọt như vậy một bước dài. Ngươi tại sao lại còn muốn chạy? Khuynh Anh trừng nàng, nếu thay đổi trước đây, viên này phi quả đào sao có thể như thế mẫn tiệp vui mừng thoát. Tới thần giới, nàng không chỉ gầy, biến đẹp, tài ăn nói cũng càng ngày càng đáng đánh đòn. Tiểu Mỹ thấy nàng ánh mắt soàn soạt thứ người, liền lại pha trò nói. Ai, à anh, ngươi làm cái gì như vậy chống cự? Ngươi đi tu la giới lâu như vậy, ngươi có biết ta có nhiều lo lắng? Nếu không phải là bệ hạ phái người tới tìm ngươi, ngươi này cái mạng nhỏ còn sống đến lâu như vậy. Hắn không tìm, ta cũng làm theo sống hảo hảo. Khuynh Anh nói thầm, nam huân mệnh vẫn là nàng cứu đâu. Ngươi này không lương tâm xú nha đầu. Tiểu Mỹ dùng tay hắt nàng, khi đó ngươi mỗi ngày vẽ tranh, mỗi ngày phát ngốc, mỗi ngày giống người điên như nhau nhớ kỹ mỗ cái tên phát xuân. Ai cũng đều là vì bệ hạ Khuynh Anh phát điên. Ai nói, nhưng bệ hạ rõ ràng thấy này họa, cũng rất bảo bối thu đi. Không phải họa hắn, chẳng lẽ còn là họa người khác? À, đem nam nhân khác chân dung làm bảo bối. Trên đời này còn có người nam nhân nào sẽ kiềm như thế ngu xuẩn chuyện? Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, vẻ mặt không cho là đúng. Nếu không phải là ngu xuẩn, đó chính là đoạn tụ. Thần đế bệ hạ là trên đời này tối thánh đức cơ trí người. Đương nhiên không ngu, hắn phong tư trác việt. Nghe nói cực kỳ lâu trước đây còn cùng một cái cô gái náo ra quá một hồi có 102 tuyệt yêu. Lại thế nào lại là đoạn tụ? Khuynh Anh sửng sốt, Tiểu Mỹ chớp mắt, thế nào, rốt cuộc thông suốt, sắc mặt Khuynh Anh không được tốt. Nhưng ta thật không phải là họa hát. Tiểu Mỹ dừng một chút. Sắc mặt cũng theo không xong. Nửa ngày, Tiểu Mỹ nói, vậy ngươi họa chính là ai? Khuynh Anh run lên, nam nhân của ta, Tiểu Mỹ. Nam nhân của ngươi là ai? Khuynh Anh, nam nhân của ta chính là ta nam nhân. Tiểu Mỹ, Nga, nam nhân của ngươi chính là bệ hạ. Khuynh Anh, đi tìm chết, nàng cất dậm chân, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra của ta họa thượng họa người căn bản không phải hắn sao? Tiểu Mỹ ha ha ha cười, ngươi kia họa, một cái lỗ mũi hai con mắt, còn có một há mồm, tối điển hình biểu tình đó là diện vô biểu tình. Này rõ ràng đó là bệ hạ bộ dáng. Ngươi còn ngụy biện, Khuynh Anh, nàng quấn quýt nghiến răng nghiến lợi. Ta còn nói ra tự, ngay họa một góc, Tiểu Mỹ, nhưng ngươi cũng không phải không biết. Ta không biết chữ vậy ngươi nói. Ngươi viết là cái gì tự? Khuynh Anh kiền làm há miệng, lại cuối ngoan ngoãn đóng thượng. Nàng viết chính là tranh, nhưng này tự nói ra, liền cũng sẽ bại lộ lam tranh thân phận. Nàng hảo phát điên. Xem đi, ngươi cũng nói không nên lời. Tiểu Mỹ vẻ mặt thì ra là thế. Ngươi dạy ta, giải thích chính là che giấu. Che giấu liền là chân thật. Ngươi ngoan ngoãn ở trong này ngốc bái. Đừng xấu hổ, ngươi biết cái gì ngươi tên hỗn đản này tiểu quả đào. Khuynh Anh trước vẻ mặt tan vỡ cầm lấy Tiểu Mỹ khổ khắp a khắp. Bị người kia biết ta ở chỗ này cái phá nơi. Ta trở lại nhất định chết chắc rồi. Ta vì sao liền bị làm ra cái chỗ này. Nhất định là có cái gì hiểu lầm. Ta muốn đi gặp Trường Minh. Nga, đem Nam Huân lộng qua đây cũng được. Bọn họ nhất định là có chuyện gì gạt ta. Tiểu Mỹ, nàng ở mình cũng bị khắp trước khi chết. Kết đoán cho này hoàn toàn mất trật tự chung nữ nhân một quyền. Sau đó mọi nơi rốt cuộc an tĩnh. Khuynh Anh hự một tiếng ngã vào trên vai của nàng. Sau đó lại từ đầu vai của nàng trượt xuống. Mềm mại toàn bộ chìm vào trong nước. Trong nước chỉ có nàng thật dài tóc đen phiêu a phiêu a phiêu. Khuynh Anh lại một lần nữa tỉnh lại thời gian. Đã bị cho tới trên giường. nàng nhăn lại mày, vừa định xốc lên xa trướng ra bên ngoài nhìn nhìn, lại tê một tiếng đảo hít một hơi, bưng kín đầu, chuyện gì xảy ra, đầu đau quá, sau đó liền thân tới một tay, nhẹ nhàng bao trùm chiếm hữu nàng chỗ đau, liền có một cỗ dòng nước ấm theo bàn tay sũng nước mà đến. Tốc hành tâm phổi, Khuynh Anh sửng sốt, ngẩng đầu lên, đối diện thượng một đôi con ngươi đen kịt. Trường Minh một thân màu nhạt hoa y, ngồi ở giường tiền. Bàn tay hạ gấm tay áo tương mây trắng gấm đám, theo hắn mềm nhẹ động tác, phất khóa gương mặt nàng. Tiểu Mỹ nói, ngươi vừa rồi quá mức kích động, không cẩn thận đánh lên Bạch Ngọc Lan, liền ngất đi. Khuynh Anh con ngươi chuyển chuyển, hơn nửa ngày mới khôi phục vừa ký ức. Chỗ nào cái gì Bạch Ngọc Lan, rõ ràng chính là cô nàng kia nắm tay. Nàng về phía sau rụt lui, không giấu vết đừng khai hắn đụng vào. Có rất nhiều nghi vấn ngăn ở tim của nàng, làm cho nàng có chút hậm hực. Bệ hạ, ta nghĩ, cách chương.